thực hiện những điều La Ta nói, chúng ta sẽ hưởng được thiên ân. Sư tử lang thang khắp núi rừng, trú trong hang đá chốn nương thân, giết tan các vật nào hèn yếu, vì nó ăn loài thú bốn chân. Vậy tín nữ theo các thánh nhân, lòng thành nương tựa đức phu quân, với chồng giữ trọn niềm trinh tiết, tiêu diệt sang tham, thắng hận sân. Người ấy thực hành theo chánh pháp, đời sau thọ hưởng cảnh thiên đàng.